Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74: Thiên nữ thiên mã thần tuấn con lừa. Nếu như nói đoạn thời gian gần nhất Lê Trang có thay đổi gì, đó chính là tới đây giang hồ hào hiệp nhóm trở nên nhiều hơn. Hơn nữa còn là những cái kia trên giang hồ rất có danh vọng hào hiệp nhóm. Cao Lê trong lòng biết đây chính là Bá Đao, Cố Vô Ưu mang tới danh nhân hiệu ứng. Trước đây không lâu, Cố Vô Ưu cùng Diệp Già ở giữa đại chiến, mặc dù không có ngoại nhân trông thấy, nhưng Diệp Già đoạn mất hai đầu cánh tay, xám xịt trở lại Đông Hải, lại bị tất cả mọi người chỗ biết rõ. Còn về sau Diệp Già bị người ám sát, cái kia mặc dù là một cái khác cố sự, nguyên nhân gây ra nhưng cũng là bởi vì Cố Vô Ưu đại thắng. Cố Vô Ưu bại hoàng cung trước điện thượng nguyên dạ yến phía trên, vô ý ở giữa để lộ ra hắn bảo đao lại là một cái tên là Cao Lê người trẻ tuổi sở tác. Cái này lập tức tại cường giả ở giữa truyền bá ra. Nhưng cứ việc có Cố Vô Ưu học thuộc lòng, người tới đại đa số lại như cũ chỉ là nhìn xem. Không ai bỏ tiền truy cứu nguyên nhân căn bản, chỉ có một đầu quá mắc. Này nếu là ở tên chú kiếm sơn trang, 1.500 lượng hoàng kim mua một thanh bảo kiếm bảo đao cũng là bình thường. Dù sao chú kiếm sơn trang nổi tiếng bên ngoài, đừng nói là 1.500 lượng hoàng kim một thanh, cho dù là vạn lượng hoàng kim tuyệt thế danh khí cũng không phải chưa từng có. Thế nhưng là người này nho nhỏ Lê Trang dựa vào cái gì bán 1.500 lượng? Cao Lê cũng là không vội, trong tay hắn đồ vật cũng không phải càng thả càng bị giảm giá trị, chậm rãi hao tổn chính là. Ngược lại là những cái kia hào hiệp nhóm đi đến đi lặp lại quan sát, muốn xuất thủ nhưng lại không dám. Cao Lê cái kia mỗi ngày liền vội vàng công việc của mình, buồn bực trong Lý Trang viết quy hoạch, vào thành đi xem một chút kỳ hạm cửa hàng trang trí tiến độ. Nặc nặc tạp hành động lực cùng lực chấp hành hoàn toàn vượt quá Cao Lê ngoài dữ liệu. Toàn bộ kỳ hạm cửa hàng trang trí quy hoạch bị hắn an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Nhìn thấy này, Cao Lê không khỏi sinh lòng lo lắng. Nhà đầu này tương lai nếu là đi nhưng làm sao bây giờ? Đúng vậy, chúng ta, phong mạch hái hoa tiểu lang quân, lúc này ngay tại lo âu xa xôi chuyện tương lai. Cũng liền tại lúc này một món làm ăn lớn lên cửa. Ngày nọ buổi chiều vừa mới cơm nước xong xuôi, Cao Lê đang định ngủ trưa một hồi, từ phương xa tới một chi đội kỵ mã. Từ xa nhìn lại Cao Lê cũng cảm giác này đội kỵ mã có chút không giống. Đợi đến cách tới gần xem xét, lại phát hiện tất cả ngựa đều là bạch mã, mà lại đều dài lấy hai cánh. Phi mã, loài ngựa này Cao Lê chưa từng gặp qua, nhưng là nghe nói qua. Nghe đồn tại Tây Nam núi non trùng điệp bên trong có một loại yêu mã, toàn thân trắng như tuyết, sau lưng mọc ra hai cánh vô cùng thần tuấn. Bất quá này đôi cánh lực lượng có hạn, cũng không thể mang theo nặng nề ngựa bay lượn, đơn thuần chỉ là đẹp mắt mà thôi. Mà lại này yêu mã tính tình cương liệt, rất khó hầu hạ, miệng sinh răng nhọn, đúng là ăn thịt, hơi không cẩn thận, thậm chí ngay cả tự chủ đều sẽ cắn một cái. Lại có một môn phái có thể thuần phục phi mã, thiên nữ các. Thiên nữ các ẩn nấp tại Tây Nam sơn lĩnh mây mù bên trong, ngoại nhân cực ít biết đến tột cùng ở nơi nào. Ngoại nhân duy nhất biết đến chính là thiên nữ các bên trong chỉ có nữ nhân, mà lại đều là mỹ mạo người. Nghe đồn bên trong thiên nữ các môn đồ tu luyện chú nhan chi thuật, thiên nữ các chủ bây giờ đã có hơn 50 tuổi, có thể dung mạo lại như cũ như cùng năm nhẹ nữ tử. Thiên nữ các môn đồ không tại thế gian hành tẩu, chỉ có hàng năm xuân về hoa nở thời điểm sẽ ra ngoài tìm kiếm thích hợp nữ hài tử mang về thiên nữ các bồi dưỡng. Bình thường những nữ hài tử này đều là nhà cùng khổ hài tử, tại quốc gia mình nuôi sống không nổi nữa, liền giao cho thiên nữ các mang đi. cũng coi là có cái tốt kết cục, lại không làm sao nghe nói qua có thiên nữ các người còn nhà. Thuần phục phi mã là thiên nữ các bí mật bất truyền. Ngoại nhân ai đi hỏi đều vô dụng, mà thiên nữ các bản thân chẳng những thần bí, môn đồ tu vi càng là cao thâm, ngoại nhân tự nhiên cũng không dám trêu chọc. Một tới hai đi, phi mã cơ hồ liền hoàn toàn đồng đẳng với thiên nữ các tiêu chí. Lúc này Cao Lê vừa mới lột sắt hoàn thành, cởi trần, lộ ra một thân đã rất có đường cong cơ bắp. Nhìn thấy thiên mã đến, Cao Lê lau mồ hôi, mặc vào giả cơ bắp cầu sau lưng, mặt lộ vẻ mỉm cười. Phía trước đội kỵ mã dừng lại, một mỹ mạo nữ tử ruồi ngựa tiến lên, một đường đi qua cọc buộc ngựa, đi vào Cao Lê phụ cận, giơ lên roi ngựa một chỉ. Người chính là này Lê Trang Đông gia. Cao Lê, cọc buộc ngựa có hai loại công dụng. Một, dùng để buộc ngựa. Hai, dùng để nói cho khách tới. Người nên xuống ngựa, người tới không phân cao thấp sang hèn. Tại cọc buộc ngựa trước xuống ngựa là cơ bản lễ nghi. Trừ phi là hữu tâm tới gây chuyện, tỉ như Độc Cô Thập Lục, hay là quan hệ vô cùng tốt tỉ như Phong Mạch hai huynh đệ. Nếu không những này nguyên tắc căn bản vẫn là phải tuân thủ. Cao Lê mỉm cười nói, là ta, cô gái kia nói, ngươi có thể đánh tạo bảo kiếm. Cao Lê lắc đầu nói, không thể, nữ tử sững sờ, nói, không thể, cái kia, bá đao, cố vô ưu đao không phải ngươi tạo. Cao Lê nói, là ta. Nữ tử hơi hờn, nói, vậy ngươi còn nói không thể. Cao Lê nói, bởi vì không muốn, ngươi không muốn cho chúng ta đoán tạo bảo kiếm. Nữ tử nghe rõ, đúng là như thế. Cao Lê y nguyên mỉm cười. Vì sao? Mình đoán xem đi. Nói xong, Cao Lê vậy mà trực tiếp đứng dậy đi. Nói thực ra, Cao Lê cũng không phải là một cái lòng tự trọng đặc biệt mạnh người. Lấy thành bại luận anh hùng là hắn nhất quán lời răn. Hắn thấy, cái gọi là tự tôn bất quá là kẻ thất bại trò chuyện lấy cớ mà thôi. Hắn trên cơ bản không quá quan tâm người khác thấy thế nào hắn. Bởi vì hắn thấy trên thế giới này ngoại trừ thân nhân cùng bằng hữu bên ngoài chỉ có hai loại người. Một loại là có thể cho tiền hắn người. Một loại khác thì là trong tương lai có thể cho tiền hắn người. Thế nhưng là mọi thứ đều phải có cái độ. Tỉ như trước mắt đám người này, bọn hắn vô lý đã thăng lên đến một loại làm cho người khó mà chịu được tình trạng. Mắt thấy Cao Lê đi, nữ tử kia thúc ngựa quay đầu, đi vào chính hắn đội ngũ bên trong. Đối cái kia người cầm đầu nói ra, cái này Cao Lê chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta cầu hắn sao? Người cầm đầu thân xuyên một thân tố y, lụa mỏng che khuất khuôn mặt, bất quá xuyên thấu qua lụa mỏng y nguyên có thể thấy được tuyệt thế mỹ mạo. Nữ tử kia mắt thấy Cao Lê rời đi, lại nhìn một chút bên người cọc buộc ngựa, khẽ cười một tiếng nói, cái này Cao Lê tính tình còn không nhỏ, tại ta thiên nữ các trước mặt đùa nghịch lên đại bài tới. Bên người có người nói ra, sợ không phải bị chúng ta mỹ mạo kinh mất hồn. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, cố ý cho ta sắc mặt nhìn, rất muốn tại chúng ta trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng a. Bên người nữ tử không khỏi che miệng cười khẽ. Đúng vào lúc này, vừa mới luyện kiếm kết thúc Linh Lung từ phương xa đi tới. Từ khi tiến giai chí tôn đến nay, Linh Lung liền không trong Lê Trang luyện kiếm. Y trước bà nói cho Linh Lung, nàng vừa mới tiến giai chí tôn tu vi, cần đem thể nội chân khí cường đại cùng kiếm ý dung hội quán thông. Lúc này sẽ không còn lấy chiêu thức làm chủ, mà là chỉ có thể là đưa nàng mỗi một chiêu chân khí đều phóng xuất ra. Thế là Linh Lung mỗi ngày sáng sớm liền đi Lê Trang bên ngoài trong tiểu sơn ao luyện kiếm. Nơi đó khoảng cách Lê Trang rất xa, dù là bộc phát ra kinh thiên động địa chân khí đến, cách người trong trang cũng đều cảm giác không thấy. Lúc này Linh Lung vừa mới kết thúc tu luyện, toàn thân mang theo kinh khủng chân khí dư ba. Mỗi đi ra một bước, chung quanh bụi đất đá vụn đều sẽ bị cái kia dư ba đẩy khiển trách ra. Xa xa nhìn lại, phảng phất bên người bao phủ tầng một màu vàng kim nhàn nhạt quang vụ. Lúc này Linh Lung mặc một thân lê trang xuất phẩm kiện thân phục. Thân trên là vận động sau lưng, hạ thân là quần thể thao ngắn, trên chân dẫm lên một đôi ủng ngắn, trong tay dẫn theo kiếm, sắc mặt hồng nhuận, sợi tóc hơi có chút tán loạn. Xa xa nhìn thấy phi mã, lại nhìn một chút một bên cọc buộc ngựa, Linh Lung mỹ hảo lông mày hơi nhíu một chút, bất quá y nguyên vẫn là đối với các nàng nhẹ gật đầu. Trở về gian phòng của mình, người kia chính là Ngọc Diện Quỷ Linh Lung a. Thiên nữ các một môn đồ thấp nói rằng, thiếu nữ kia đại tông sư, quả nhiên danh bất hư truyền. Một người khác nói, đại tông sư, mang theo mảng che mặt nữ tử lắc đầu. Chim nói rằng, nàng đã là chí tôn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN